Sau đó ta lại nhặt lên tranh Tết đi ra so sánh, bỗng nhiên phát hiện bộ dạng của tán hoa thiên nữ kia cùng dung mạo của Kha Tiểu Lục ta khá giống, hai người mặt đều tròn giống nhau, nói không chừng ta cả người xuyên qua, mới là chân chính mỹ nữ. Ta không phải thật sự rất tự kỳ, rất không biết xấu hổ. Hoảng hốt ngoài cửa truyền đến thanh âm có đồ vật rớt xuống. Ngẩng đầu nhìn ra, là Thác Bạt Tuyệt Mệnh vẫn giữ tư thế đẩy cửa cuốn rèm, giống hệt tượng đá, vẫn không nhúc nhích nhìn chằm chằm ta, liền ngay cả bát đũa đang cầm trong tay rớt xuống đất cũng không biết. Ta cũng lăng lăng nhìn hắn, không biết phải phản ứng ra sao. Đại ca, ngươi làm sao vậy? Thạch Đầu bưng đồ ăn tiến vào kéo hắn hai cái. Ăn cơm à, phải ăn cơm ăn cơm. Thác Bạt Tuyệt Mệnh si ngốc nhìn ta trả lời giống như phụ họa, bị Thạch Đầu luôn mãi thúc giục luống cuống tay chân nhặt bát đũa, ngay cả rửa cũng không liền mang lên bàn, sau đó đưa ta ba cây đũa, Thạch Đầu hai cây, chính mình một cây. Ta bối rối một lát, bỗng nhiên sinh ra một cái ý niệm ác độc trong đầu. Dù sao Thác Bạt Tuyệt Mệnh đã sớm nhìn lén qua một lần, đã biết gương mặt thật của ta, ta không bằng thoải mái lộ ra mặt, làm cho hắn xem cái đủ, thậm chí cố ý ở trước mặt hắn nhiều đi dạo, nếu hắn thật sự là người tốt cũng vậy. Nếu hắn kiềm chế không được lộ ra bản tính cầm thú, Thạch Đầu tất nhiên giận dữ, sẽ cùng hắn đoạn tuyệt tình nghĩa huynh đệ, từ nay về sau mỗi người đi một ngả. Nếu hắn muốn giết người, chúng ta ở trên thuyền cũng chiếm hết ưu thế. Nghĩ đến đây, ta đem chiếc đũa dư đưa lại cho hắn, không hề che lấp dung mạo còn khẽ cười cười. Thác Bạt Tuyệt Mệnh càng ngây ngốc, Thạch Đầu hồ nghi nhìn huynh đệ hai cái, lại nhìn xem ta. Ta, Hiền Lương Thục Đức, góc chuyện audio.com. Cúi đầu ăn cơm, lại cho hắn gắp miếng cá nhất. Thác Bạt Tuyệt Mệnh ngay cả đồ ăn cũng không cần, nhìn ta ăn cơm. Cho đến khi Thạch Đầu dùng sức, khụ, hai tiếng, hắn mới hồi phục tinh thần lại, ngượng ngùng nói. Muội muội bộ dạng thực đẹp, đối đãi ngươi lại chân tình thực lòng, tiểu đệ ngươi rất có phúc. Thạch Đầu nghe thấy ca ngợi liền lên mặt, hắn rất giống đại gia khoát tay nói. Phúc khí cái gì, nàng này người quái dị có cái gì hảo. Ai thèm a? Ta hung hăng một cước đạp lên bàn chân hắn, Thác Bạt Tuyệt Mệnh cười gượng hai tiếng, hỏi lại, kia tiểu đệ ngươi thích nữ nhân như thế nào? Ta vểnh tai nghe, Thạch Đầu nghĩ nghĩ, diện mạo là sau tính tình nhất định phải tốt, phải biết quản gia, biết nấu cơm thêu hoa quét tước trồng cây. Ta đều biết, Thạch Đầu còn nói, không thể câu tam đáp tứ thủy tính dương hoa, phải hiểu được biết lạnh biết nóng. Ta cũng làm được, Thạch Đầu, cần phải hiếu thuận trưởng bối, giáo dục đứa nhỏ. Ta sẽ, nhưng mà hắn có trưởng bối sao? Thạch Đầu, phải tam tòng tứ đức lấy phu vì cương, trước đáp lời tương lai lại quỵt nở, Thạch Đầu cuối cùng liếc ta hai cái, ngạo mạn, nói, không nghe lời nữ nhân ta là không cần, ta bị tên ngu ngốc này tức đến đòi mạng, lại vẫn là biết vâng lời giả làm tiểu bạch thố, lại gắp cho hắn hai miếng cá. Là như vậy sao? Thác Bạt Tuyệt Mệnh nhìn ta, buông bát đũa, không biết suy nghĩ cái gì. Ăn cơm xong, ta đi thu dọn bát đũa, Thạch Đầu bỗng nhiên tiến đến bên người ta, lười biếng nghiêng người ngồi xuống, đầu tiên là kéo kéo mái tóc của ta, sau đó lôi kéo góc áo của ta, lúc ta quay đầu lại, hắn lại rời tầm mắt nhìn xa xa non nước xanh xanh, vò hai tay, giống như lơ đãng nói. Nếu thích ai, ta liền cả đời chỉ đối xử tốt với một mình nàng. Tim của ta, đập mạnh một cái. Tác giả nói ra suy nghĩ của mình, Thạch Đầu tên thật là Lý Thạch Đầu. Cha hắn tên Lý Thiết Đầu, ông của hắn tên Lý Đồng Đầu. Hắn giác ngộ cao một ít, tương lai đại khái sẽ đặt tên con là Lý Kim Đầu đi. Cách chương.